rất giáo. Hỗn độn tôn sư càn khôn chủ tể, câu 1 và 2, nghĩa là ngôi tôn sư sanh từ vô thủy, chủ càn khôn, nhiếp lý âm dương. Giải A là thủy hỗn độn, là từ vô thủy đời thái thái cổ, khí tiên thiên càn khôn chưa phán, trời đất chưa phân âm dương còn xáo trộn, chưa có sơn hà vạn vật, địa thủy hỏa phong, tôn giáo nào cũng tìm tòi học hỏi lúc hỗn độn độ này, đặng tìm căn nguyên cội rễ của vũ trụ. Một là Thiên Chúa giáo, theo thánh truyền của người chỉ sắc liệt và Do Thái, ban sơ mọi vật rất lộn xộn, khí mờ mịt tối tăm, nhưng đã có ngôi Đức Chúa Trời độc nhất, tục gọi là Chúa Cha. Chúa Cha mới tạo thế bởi lời phán quyền phép của Ngài, là phán ra một tư tưởng thì muôn vật có liền sáng thế kỷ. Ngày thứ nhất Chúa Trời làm ra sự sáng tối, ngày thứ nhì Ngài là làm ra khoảng trời có mây gió, ngày thứ ba Ngài làm ra đất và thực vật, ngày thứ tư Ngài làm ra các ngôi tinh tú, ngày thứ năm Ngài dựng nên loài cá chim, ngày thứ sáu Ngài dựng nên thú vật và người, ngày thứ bảy là ngày yên nghỉ và là ngày kỷ niệm sự tạo thế. Phần thứ hai, tôn giáo Á Đông. Tinh thần đạo đức cõi Á Đông dùng thái cực âm dương làm căn bản. Lúc vô thủy chỉ có một khí mịt mịt mờ mờ, khi càn khôn khai tịch thì long trời lở đất, sấm sét ầm ầm, dông dồi gió vụt, mưa xuống biết bao. Không chi lạ, ấy là bổn thể của ngôi thái cực phát hiện ra hai thể tương đối là âm dương, nên sách gọi là thái cực vi phân hay là lượng nghi. Âm là biểu hiện cho cái tối, cái yếu, cái dở, cái nguội, ấy là tịnh. Dương là biểu hiện cho cái sáng, cái mạnh, cái hay, cái nóng, ấy là động. Từ đó âm dương mới cùng nhau hòa hợp phản động và phản động hòa hợp, do theo luật nào quay quần động tịnh của vũ trụ mà gây ra sự biến hóa vô cùng. Nhân đó mới sanh ra vạn vật xum xuê trong bầu trời, rẽ khí âm dương. Còn cơn hỗn độn, thượng khí là dương nhẹ nhàng nổi làm trời, hạ khí là âm nặng nề làm đất, mới có ngũ hành phân biệt. Trời đất lớp lan, sông núi cỏ cây, có thượng cầm hạ thú, trải qua tháng ngày, mờ mờ mịt mịt, đến sau mới có họ bàn cổ, lập họ dài dài, rồi mới có thái cổ tam hoàng là Thiên Hoàng Thị, Địa Hoàng Thị và Nhân Hoàng Thị. Vốn ai không rõ, rốt mới có ba vua thánh la ra đời, kêu là thượng cổ tam hoàng, phục vi thần nông huỳnh đế, mở đạo dạy trời. B là nói về Kim Cang. Kinh Kim Cang nói rằng, nguồn chơn lặng lẽ nào có tội tánh chi đâu, mà vì tâm rủi theo lặng sóng vọng, nên khi vừa có người, thì là có nghiệp, làm cho chúng sanh mắc phải quanh lộn trong ba nẻo với sáu đường. Do cớ ấy, mới xúc động từ lòng từ bi, mới thị hiện ra đức nhiên đăng cổ Phật. Vào sau đầu vua Hiên Viên Huỳnh Đế, đặng mà truyền giáo lý cho Phật Thích Ca. Ngài thật là một đấng tôn sư, một ngôi thầy cả, đấng tôn đáng kính và thời hỗn độn. Và chính khi chư Phật lập Tiên Thiên Long Hoa Hội và Trung Thiên Long Hoa Hội, thì cũng có cổ Phật xuống trần cứu độ bốn ức linh căn. Cái đại đức đại hạnh của cổ Phật nhiệm màu không sao kể xiết, cho nên vào thời hỗn độn, có khác nào Ngài là Chúa Tể càn khôn, tôn sư xiển giáo, cầm quyền lý âm dương vậy. luận theo chân đạo. Chân linh của tạo hóa do nơi khí hư vô mà ra, Phật tiên thánh thần cũng do nơi gốc ấy, phàm nhân là ta cũng vậy, mới đứng vào ngôi tam tài. Trước khi có tạo thiên lập địa và lúc sơ khởi khí hư vô cực, thì chưa có trời đất, chỉ có cái khí không không mịt mịt mờ mờ, muôn vật đều tưởng là không có. Ấy là vô tâm tức thì Phật tánh, chỉ sáng rõ, bày. Mấy trần không nhiễm, đó là bổn căn tánh, thể của ta vậy. Cho nên người tu đơn, lòng được thanh tịnh, thì mới minh tâm kiến tánh, điển quang mới xuất hiện ra có câu. Yểu mịch tiên thiên chân trưởng tử, tu tùng hỗn độn lọc căn cơ. Nghĩa là muốn tìm chân chuẩn tử của đạo tiên thiên thì phải trong lúc hỗn độn mà đắp nền bồi gốc. Lại có thể rằng hốt nhiên bán dạ nhất thanh lôi, vạn hộ thiên môn thứ đệ khai, nhược thức vô trung hàm hữu sứ, hứa quân thăng kiến phục hy lai. Thích Nôm, giữa lúc ban đêm tiếng sấm vang, ngàn then muôn cửa mở tan hoang, mới biết trong không mà có cảnh, hứa quân dòm thấy phục hy sang. Đó là cảnh ôn dưỡng xá lợi, cho nên viên minh quang rạng. Xuất hiện pháp giới, đắc kim cang bất hư bất hoại, siêu thoát càn khôn, Phật kêu là xá lợi, tiên gọi là kiết linh đơn, thánh gọi là nhất khí. Câu thứ ba là quy thế giới, ư nhất khí chi trung. Câu thứ tư, ốc trần vần ư song thủ chi nội. Nghĩa là cả thế giới quy vào một khí. Khắp hồng trần nắm chặt trong tay, giải là do nơi khí hư vô mà có âm dương. Thì đạo cũng ở trong âm dương. Đạo vô vi biến hóa vô cùng, sanh ra đức nhiên đăng Phật. Vả lại, do nơi nhất khí mà có sanh, có hóa, có diệt, có tiêu, có siêu, có đọa. Có đọa, có phước, có cuộc tuần hoàn, có ngày quy hiệp. Thế mà cổ Phật không sanh, không hóa, không diệt, không tiêu, không siêu, không đọa, không họa, không phước, không động, không tịnh, mọi việc không không, cũng như hư vô tạo thành. Càn khôn thế giới, đó có phải là Ngài quy cả thế giới vào nơi nhất khí chăng? Đạo cả của Ngài là do nơi nhất khí đại đức đại hạnh của Ngài, cũng do nơi nhất khí phước đức của Ngài rất lớn như các sông Hằng. Ngài xem tam thập lục thiên, tam thiên thế giới như ở trước tầm con mắt, xem cõi vinh hoàng như nắm chặt trong tay. Cho nên lúc đó, khí Phật, khi Phật ca sanh đặng thọ giáo lý của cổ Phật nhiên đăng, thì thánh nhi ở trong hông của bà mẹ rơi ra. Tay mặt chỉ trời, tay trái chỉ đất mà nói câu kệ này: thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim thần hỷ. Nghĩa là trời trên, trời dưới, di ta là tôn, sống thác khôn lường, ngày nay đã hết, hay thay lành thay, phước thay. Đó có phải là điềm mà vị đồ đệ của Nhiên Đăng sẽ thành Phật, nắm cơ tạo hóa trong tay, tóm thâu thế giới vào nơi nhất khí chăng? Kinh này tuy ca tụng cổ Phật Nhiên Đăng, song cũng tôn luôn cả Phật giáo. Vì Phật Thích Ca là thuộc về lịch sử, nên vai tuồng Ngài rất quan trọng. Luận theo chân đạo, tinh khí thần là bổn mạng của con người, muốn đoạt được cơ siêu phàm nhập thánh, mà trở về với tạo hóa, phải luyện tinh hóa khí, khí hóa thần cho thần hoàng hư, mới có thể hiệp một với khối đại linh quang của tạo hóa mà đắc đạo. Cho nên Phật có dạy như vậy, cái xác thân, cái vía, cái trí không phải là ta. Khi ta đã bỏ xác, bỏ các sự ưa thích của xác, các sự nhiệt động của vía, và của trí, đó mới thật là ta. Vậy phải quan sát, vía trí, đừng quan tâm tới, để chúng nó ra ngoài, đặng tầm cái chân, mới là ta đó. Cái ta đó mới vĩnh viễn trường cửu, thật con người là chân thần của Đức Thượng Đế, vì mang bảy thể nặng nề mà đành vùi mất diễm linh quang. Nếu lóng được lại ba vật báu ấy, trở nên một vật vô giá. Năm là huệ đăng bất diệt, nghĩa là đèn trí huệ cháy hoài không tắt. Giải phần A, nơi bàn thờ Phật phải có một ngọn đèn trong hoài, chẳng nên để tắt. Đèn ấy gọi là huệ đăng, cũng như trên bàn thờ Chí Tôn phải luôn luôn có ngọn đèn thái cực đang vậy, không cho tắt. B, lấy lý mà luận thì đèn Phật vốn là đèn vô vi, đèn không bình, không dầu mà cũng không tim. Bình nơi không gian, dầu nơi đạo pháp, tim nơi kinh kệ. Vì vô hình nên bất diệt, cháy hoài, cháy mãi. Người thường gọi là Phật bất sanh bất diệt, vì lòng chẳng nhiễm, chẳng động, chẳng muốn, chẳng ham, đó là bất sanh. Mà hễ không sanh thì không tử, không nghiệp, không dây oan trái ràng buộc, kiếp nào cũng giải thoát được. Đã giải thoát mình là giải thoát tất cả bọn đại chúng. Có người bảo Phật cũng phải bỏ xác mà chết vậy, thưa phải. Phật cũng phải chết, mà ai tu theo Phật cũng chết vậy. Chết đây là chết cái tứ đại giả, chết cái thân phạm này, chết cái thất tình lục dục, chết cái lục căn lục trần, chết cái tam bành thập nghiệp, chết cái tam tâm tứ tướng, chết cái danh lợi ái ăn, cả thảy đều diệt, chỉ còn cái linh hồn. Nhưng linh hồn này khác với linh hồn trong xác chết, mà chôn kia linh hồn này đồng khí với thái hư, tức là cái dương đạo. Theo đoàn chân lý thì nó là cái pháp thân, cái nhị sát thân anh nhi xá lợi đó, cho nên nó nào có chết, đó là đèn hoặc là vô vi, vô cùng vô tận, bổ ra sáng suốt khắp nơi, phá thế giới ti ô hắc ám của ta đây, trở nên sáng lạng huy hoàng, bao giờ mà lục lờ. Khi cổ Phật còn tại thế thì đèn nơi miệng cổ Phật, khi truyền giáo lý cho Thích Ca thì đèn nơi miệng Như Lai, khi Như Lai tịch diệt thì đèn nơi kinh Phật, đó là đèn trí huệ đốt quang minh. Tiếng tâm Phật vang hơn sấm, rền trong hơn trống, dội hơn chuông, ba cõi tỉnh hồn, mười phương bừng mát, từng mũi hồng mông nhất khí, đến đời mạt kiếp là nay. Câu thứ sáu là chiếu tam thập lục thiên chi quang minh, nghĩa là lại sáng soi ba cõi trời. Giải, không phải đèn Phật soi sáng nội cõi ta bà của ta mà thôi, lại chiếu sáng đến 36 tầng trời, toàn là chư tiên, chân tể, thánh thần tiên Phật, cho nên từ cõi hại đến tam thiên thế giới, rốt đến tam thập lục thiên, không cõi nào mà không tôn sùng Phật. Kinh Bổn Hạnh Thuật cổ tích như vậy. Một là thời Phật còn là thái tử Sĩ Lạc Đa, ngài có thi bắn với Bồ Đề Đạt Đa, ngài bắn giỏi nhất mũi tên, dư sức dùi phủng đất thành một cái giếng. Vua Đế Thích là thiên vương cõi trời đạo lợi, lượm lấy tên đem về là pháp, mà cúng dường ấy là tháp thứ nhất. Hai là khi thái tử bỏ hoàng cung đi tầm đạo, ngài lột mão bảo quan, lấy gươm cắt tóc, thề nguyện giữa thinh không và quấn tóc ấy, Đức Vua Đế Thích cũng lượm tóc của thái tử đem về dựng tháp cúng dường, đó là thập thứ nhị. Ba là khi Ngài thành Bồ Tát, Ngài uống sữa rồi bèn quảng bình bát xuống sông Ni Liên, vua cũng lượm nữa mà dựng tháp, tỏ vẻ kính Phật, ấy là tháp thứ ba. Bốn là khi Phật thành đạo tại nước Ma Kiệt, Phật lấy ngón tay chỉ đất, đất liền rúng động. Các chư tiên trên trời thông báo cùng nhau, suốt cả tam thập lục thiên và đồng hiện xuống mời Phật thuyết pháp tế độ quần sanh. Năm là ở tại núi Ca Xà Lợi, Xà Sơn, Phật phóng nơi mày và tỉnh môn, gọi là Đại Thiên Luân Hào Quang, là ngàn bánh xe hào quang tỏ rạng cả 36 tầng trời. Các hàng Bồ Tát, chư tiên, thiên long, thiên tướng đồng hiện trên mây hầu nghe Phật nói Bát Nhã. Khi ấy, vua Đế Thích đem bông cúng dường rải giữa hư không. Sáu là khi Phật tịch diệt hai vua cõi Đạo Lợi và Phạm Thiên, tức là Đế Thích Thiên Vương và Phạm Thiên Vương, thỉnh cho của Phật đặng đem về cúng dường, ấy là tháp thứ tư. Vậy Đức Thích Ca thành tức Ca thành, tức là nhờ cái chân truyền của cổ Phật Nhiên Đăng vậy. Câu thứ bảy, đạo pháp trường lưu, nghĩa là đạo pháp như nước chảy cuộn dòng giải. Đạo pháp là hai tiếng linh thiêng bí mật lắm. Một là đạo theo Đức Thái Thượng giáo chủ đạo tiên thì kêu là đạo, ấy là cái luật thiên nhiên, cái sức vô cùng vô tận, từ đời vô thủy đến vô chung, sức ấy ở trong cái không mà thành ra cái có, và nhân cái có mà trăm ngàn vạn vật đều do nơi gốc đó mà sanh ra hồi hoài mãi mãi. Cho nên khi trước khi có trời đất thì đạo nơi hư vô, khi có trời đất thì đạo nơi trời đất. Đạo là cội rễ của càn khôn thế giới, đạo là nguồn mạch của vũ trụ bao la. Có trời có đất là đạo, có Phật có thánh tiên là đạo, có nhật nguyệt tinh ngũ hành vạn vật là đạo, thảo mộc đơm bông chỗ trái là đạo, con người tự thai kết thành đó cũng là đạo. Vậy thì đạo là sự hư vô chi khí, ngôi vô cực không không. Nhờ đạo mà trời mới sáng, đất mới vững. Nhờ đạo mà có sanh, sanh hóa hóa. Như một khi ta rõ được cái cơ màu nhiệm của tạo hóa rồi, thì rốt cuộc vạn vật cũng quy nguyên về đạo. Nên đạo là vô vi. Hai, chúng ta nói về pháp. Theo Phật thì gọi là pháp, cũng như đạo vậy, ý nghĩa bao hàm sâu xa, trùm quát cả vũ trụ. Pháp cũng là một cái luật linh thiêng, cái sức lực vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, cái trị, cai trị tất cả vũ trụ, tất cả vạn vật trong càn khôn là pháp. Luân hồi sanh tử là pháp, 12 dây xiềng xích là pháp, kiếp xưa nay muôn ngàn ức kiếp là pháp, nhân quả kim nhân, quả tiền, nhân quả hậu là pháp, từ hột nguyên tử đến bầu tinh tú càn khôn là pháp. Vậy pháp là vô vi. Nhưng pháp cũng là một nghĩa hữu vi nữa. Pháp là phép luật, là phương pháp để dạy chúng sanh nương theo đó mà tu hành, hầu qua khỏi sông mê bến khổ. Pháp không bao giờ cùng, bao giờ tặng, vĩnh viễn trong không gian. Pháp tiếng Phạn gọi là Brahma, ngày nay còn lại trong Tam Tạng, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Pháp Phật chia ra bốn thời hạn. Một là thánh pháp, là lúc Phật còn hiện tại, ai hữu duyên lắm mới được thọ pháp trực tiếp với Phật, như Đức Nhiên Đăng thọ ký và điểm đạo Phật Như Lai. Đức Thích Ca lại truyền giáo lý của ông A Nan, ông Ca Diếp và Ubali trọn 49 năm. ai là chánh pháp là kể. Từ Phật Như Lai tịch diệt đến 1000 năm sau, giáo pháp còn chánh đáng. Như lúc Phật còn hiện tại, ai tu cũng đều đắc quả. Ba là tượng pháp. Từ 1000 năm trước tới 1000 năm sau, giáo pháp tuy không bằng đời chánh pháp, song cũng có phần tương tự. Người tu được hai phần đắc đạo. Bốn là nói về đời mạt pháp, là từ 2000 năm sách về sau, giáo lý phai mòn, vì người tu chính chắn canh cãi ra nên thánh giáo ra phạm giáo, đạo Phật thất chân truyền. Nhân hư pháp bất hư là vì vậy. C là mình nói về pháp của Phật ở đâu mà có, vốn không ở phải trong sách vở hay kinh nghiệm chi hết, đạo vô vi mà lại hóa hữu vi. Ấy là tự nhiên Phật một khi đã giác ngộ rồi, thì Phật xem cơ duyên của chúng sanh mà nói. Cũng như Phật có đọc sách vậy, vì sáng suốt hoàn toàn, mỗi ngày Phật vì chúng sanh mà nói pháp, nên gọi là chuyện pháp luân. Là quay bánh xe pháp. Pháp của Phật ví như nước sông, nước biển, nước suối, nước nguồn, chảy dòng cuồn cuộn để rửa bụi nhơ của thời gian, rửa chúng sanh cả bụi phiền não, các bụi trần lao, rửa các nghiệp bệnh, rửa đề tứ khổ, rửa trong vạn vật những vết không lành của người đời gây tạo, rửa trí vô minh ra trắng trong, trắng trẻo, rửa tất cả càn khôn một màu, thanh thiên bạch nhật. Một ông thi nhân Việt Nam biệt hiệu là Vô Danh có tả một bài thi về tánh chất nước như vậy. Thi nước chảy, re re chảy quanh lần đòi chỗ, ép uổng mình cực khổ biết bao, nhưng mà dạ chẳng núng nao, phận này phải vậy quản bao thân này. Làm quen với gốc cây ngọn cỏ, chẳng phụ vàng cát đỏ đất đen, mặc ai trượng quý khinh hèn, thẳng trơn một mực giữ rèn chữ giao. Đường nhiều thế chỗ cao chỗ thấp, mượn thế cao qua thấp bù chỉ. Vậy giáo pháp Phật chảy như thế, chảy như nước ấy, chảy hoài không dừng nghỉ, chảy theo nhiều hạng nhiều tầng, không khinh bay phụ bạc nơi nào cả. Tám là khai cũ thập nhị tào chi mê muội, nghĩa là khai khiếu các nguyên nhân hắc ám, giải ra đèn Phật lại soi sáng cả 92 ức linh căn chân tánh, gốc trên thiên tào xuống cõi nhân tào, là cõi ta bà này còn đương say xưa giấc ngủ ngàn năm mê muội. Đoạn này là giải về gốc tích của loài người, có hơi thần thoại. Một là theo Thiên Chúa Giáo, trong tuần lễ tạo thế, tức là ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời lấy bụi và đất nắn hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, người trở nên một linh vật, Chúa Cha mới đặt tên là Adam. Sau, Chúa Trời lấy một cái xương sườn của ông Adam ra, người nữ đầu tiên ấy là Eva. Adam và Eva là thủy tổ của loài người đó. Về đâu, hai người ngỗ nghịch mắc tội ăn trái cấm nơi vườn địa đàng, nên Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn ấy và phải làm cực khổ mới có mà ăn. Đó là căn nguyên thứ nhất của loài người. 4000 năm trước Tây lịch, tội tổ tông bắt từ đó, và cũng từ đó mà con người gây thêm tội. Đến sau quả cầu bị trận Đại Hồng Thủy làm cho dân tộc dữ dằn chết hết, chỉ còn sót gia quyến ông Thánh Noe. Lúc đó ông được 600 tuổi, sống sót mà gầy dựng con người mãi đến ngày nay, tức là cái thời kỳ sáng thế kỷ. Hai là theo phong thần Hy Lạp, Sách cũng nói như thế, là có hai trận đại hồng thủy, lần thứ nhất là biểu hiện cuộc tạo thiên lập địa, vì trời đất còn xáo trộn, lần thứ nhì là làm cho dân đời thượng cổ chết hết, chỉ sót lại một vua thánh, là ông Đờ Ca Ly Dông, một bà hoàng hậu gốc tiên nữ, là bà Bira. Vua ông bèn chỉ đá lớn mà hóa đàn ông, vua bà thấy đá sỏi bèn chỉ hóa ra đàn bà, từ ấy mới gầy dựng con người lại cho đến ngày nay. Ba là theo tôn giáo Á Đông, tiếp tục theo lời giải trên kia, thì Phật giáo mở mang soi sáng cõi ta bà mê muội này, vốn là 96 ức linh căn chân tánh xuống trần nhờ đèn Phật, nên từ khi tạo thiên lập địa đến nay, Phật tiên độ trong hai kỳ Tiên Thiên Long Hoa Hội và Trung Thiên Long Hoa Hội đã đặng 4 ức, còn sót 92 ức là chúng ta vậy. Lên lên xuống xuống cũng bao nhiêu linh hồn ấy, hoài hoài mãi mãi không siêu thăng được. Vậy chúng ta cũng nên biết rằng chúng mình cũng gốc kim bàn thượng giới, theo kinh Ngọc Lộ Kim Bàn, từ bụi hồng mông dương khí thăng lên, biến ra chân linh thượng đế, âm khí hạ xuống, hóa ra chim mẫu diêu trì. Ta thường niệm là diêu trì chim mẫu vô cực từ tôn. Lệnh ba mới hà cái khí thái phù nguyên thủy mà thổi ra một hột chân tánh, rồi thổi một hơi mà sanh ra 96 ức linh căn hoàn toàn trong sạch. Khi càng khôn khai tịch lệnh bà Phật mẫu muốn cho dưới thế có con người, mới trúc hợp linh gọi là chim bà ngọc lộ. Rớt trên hư không, chúng linh căn trắng phao nhẹ như bông tuyết, rớt xuống trần đầu thai trong cõi trung giới là tam thiên thế giới, và hạ giới là thất thập nhị địa cầu. Mỗi linh căn Phật mẫu có một túi báu gọi là vạn bửu nan, trong đó có 8 giống báu: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, sao vì anh cù tán đổm. 4 con ma độc là tủ khí sắc tài mê hoặc linh căn, nên hóa ra dại khờ mê muội, quên mất túi báu, coi kim tiền vật chất là trọng, khinh rẻ nhân nghĩa, quên câu hiếu đệ. Chư Phật chư thiên thấy vậy mới lập Tiên Thiên và Trung Thiên Hoa Hội, lần thứ nhất do nơi Đức Nhiên Đăng làm chủ tọa, lần nhì do nơi Phật Thích Ca, Kỳ Dư chư Phật, Quan Âm tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Văn Thù, Phổ Huyền, Di Lặc, chư tiên Hồng Quân, Quảng Thành Tử, Lão Tử, Nguyên Thủy, vân vân. Nhưng độ về nơi Nguyên Thủy chỉ có 4 ức căn lành, còn 92 ức vì kém đức mà phải mắc vòng tứ khổ, tức là chúng ta còn sót lại đầy tội lỗi. Trong Ngọc Lộ Kim Bàn có thơ rằng: thì linh căn ngày đó xuống trần ai, cái cái vui mừng nhập mẫu thai, vì mắc bửu nan mê nghiệt hải, làm sao tính đặng trở hồi lai. Vậy nay tam kỳ phổ độ ra đời, đấng Chí Tôn ăn xá kỳ ba, lần này là lần chót, chúng ta ráng mà tu tâm dưỡng tánh, hầu phản bổn hờ nguyên, về nơi cựu vị, tức là về Bạch Ngọc Kinh ngôi xưa vậy. Cho nên 92 ức nguyên nhân là chúng ta ngày nay. Câu thứ 9 và câu thứ 10: đạo cao vô cực, giáo xiển hư linh, nghĩa là đạo vốn gọi thậm thâm diệu pháp, giáo lý truyền nhờ cái không linh giải. Phật đạo hay Bồ đề vốn là đạo hư vô, yếu lý ở trong cái trống không, trống rỗng, dụng khuyết hư không làm đề mục rất linh thiêng hoạt động. Ví dụ như cái chén nước, cái tòa nhà, cả hai đều nhờ cái sự trống rỗng ở trong mới tạo thành cái chén đựng nước, cái đựng người. Nếu không lòng trống rỗng, sao gọi là cái chén? Nếu không khoảng trống, sao gọi là nhà? Nhà dầu hư dầu sập, chén dầu bể dầu tan, khoảng không cũng vẫn hoàn không. Hữu hình mau hữu hoại, vô hình ấy thiệt vô cùng. Đó là không không, sắc sắc, sắc sắc không không. Trong không là sắc, trong sắc là không. Nên Phật dạy tu cách nào cho đoạn triệt được cái dây duyên sanh tử mới là trong không có sắc, mới là hoàn toàn giải thoát, nhập vào hư linh ấy gọi là đạo cao. Phật Thích Ca khi còn tu hạnh Bồ Tát có gặp hai vị đại tiên chỉ cho ngài cách tu đặng chứng quả. Phi thưởng, phi phi, tưởng thiên, Bồ Tát mới hỏi lại vị tiên ấy như vậy. Cõi phi tưởng, phi phi tưởng thiên đó là cõi vô ngã hay hữu ngã? Nếu vô ngã mà gọi là phi tưởng thiên thì là đắc nghịch, phải gọi niết bàn mới phải. Còn như cõi hữu ngã mà hữu ngã tri hay vô tri, nếu vô tri thì không khác gì cây cỏ, vô tri vô giác. Còn như hữu ngã tri thì phải gây duyên, mà duyên là nợ, là nghiệp quả, là tội báo, phải khổ não, bao giờ giải thoát. Về cõi trời hưởng cho đủ hết cái phước cũng còn đọa phàm luân hồi khổ não, chỉ dứt đặng cái nhân duyên hữu hình, chớ cái nhân duyên vô hình thì chưa đoạn tuyệt. Hai vị đại tiên mới đáp, đạo của ngài cao quá, chúng tôi theo không kịp. Ôi, cao thượng thay cho nhà Phật, vậy mới đáng gọi là vô thượng thâm thâm vi diệu pháp. Tức là cái chân truyền của Phật Nhiên Đăng vậy, câu số 11, thổ khí thành hồng nhi nhất trụ sang thiên. Câu 12 là hóa kiếm thành xích nhị tam phân thác địa, nghĩa là vận tam muội phúng nền hồng, ly trung hiệp nhất điền khôn nên cạn. Kim khí luyện tây viên đến mực, dưới đơn điền chiết khảm nên khôn. Đây là bốn câu của Đức Lý Thái Bạch dịch trong bài Kinh Nhật Thời của Ngũ Chi, nghĩa là đơn kinh mắc mỏ, nên ngài Huyền Giáo Tông Lê Văn Trung định nghĩa như vậy. Nghĩa là hà hơi nên móng, ví như một cột chống bầu trời, hóa gươm nên thước, lấy ba phân đỡ vững, giềng đất giải. A, đây là Phật nói về Bát Nhã, ý nghĩa vô lượng vô biên, gọi đời thức tỉnh minh tâm giác ngộ. Hồng là móng, tức là hơi, là khí của sao bắt đầu. Càng lên cao, khí ấy càng trong, nên hóa ra màu sắc, chớ kỳ thiệt là không có chi hết. Vì ta ở xa nên ta thấy có màu. Thiên Chúa Giáo cho là phép của Chúa Cha hiện ra, báo hiệu sắp mưa hay nắng. Thiên Chúa Giáo Bà La Môn Giáo trong cái móng, móng lắm, người ta cho rằng cái cầu vòng ấy là của Đức Phạm Thiên Chúa Tể, gọi là Prana. Xin đừng lộn với Phạm Thiên Vương. Ban rải sanh khí khắp vạn vật, dựng nên cái móng tuyệt vời, cực kỳ xinh đẹp. Cao mù sa tích, bắt từ chân trời này qua tận chân trời kia, đem con người từ cõi nhân thiên lên cầu linh mà qua đến cõi vô thiên, vô cùng tận, vô thủy chung. Tra theo kinh điển của Á Đông thì có câu, sưng tu khiếu kinh ký thành xích hồng hỏa ngọc. Tích xưa khi Đức Khổng Tử làm sách chiếu kinh rồi, ngài bèn trai giới dọn bàn hưng án ngoài trời, dây mặt về phướng bắt đầu mà cúng. Ngài cầu nguyện cho ơn trên bố hóa, dân làm lành nghe lời dạy của hiếu kinh. Đức Ngài xung thấu đến cửu thiên, bèn khi ấy có xuất hiện một móng đỏ, lần lần lại hóa ra cục ngọc vàng dài 3 thước. Có khắc tên Đức Khổng Tử, Ngài bèn quỳ lại và thọ lãnh ăn trời. Cho nên từ khi nhất khí, hư vô mù mịt, giáo lý của Phật, chiết khảm điện ly, tựa hồ như bắt cầu vòng đẹp đẽ, nơi Chúa Tể Phạm Thiên bắt con người đi đến khỏi hư vô. Sáng suốt tựa hồ như tâm linh chí thánh, Đức cao bổng hóa móng hồng, Phật vốn 6 căn phủ sạch, 6 trần chẳng trong, 8 bành chẳng vướng, 10 nghiệp chẳng mang, sáng chói lào lào, như đèn vũ trụ chiếu cả càn khôn. Không Phật giáo thì cỏ hoa sầu héo, có Phật giáo thì cây cỏ đượm nhuần, không Phật giáo thì vũ trụ chiến tranh, có Phật giáo thì hòa bình nhân loại, tu Phật giáo thì từ bi bác ái, tu Phật giáo thì cứu tử độ sanh, quy Phật giáo thì tổ quốc phồn hưng, trọng Phật giáo thì giang sơn thịnh vượng. Thật là nhất trụ vô vi, móng thiên tuyệt vời, khôi khôi thẩm thẩm, mới là chống nổi cái thanh khung này, nếu không thì sập trời nghiên đất, cạn biển mòn non, sanh cơ tiêu diệt. Chữ nhất này rất linh thiêng lắm, vì thầy dạy, địa đắc nhất dĩ ninh, đắc đặng một mà an, nhân đắc nhất dĩ thánh, người đặng một mà linh. B. Phật lại còn dùng gươm huệ kim linh để chém phá trong cõi nhân gian, phá được màn phô minh, chém được 4 ma yêu nghiệt, như gươm của Phật là chẳng phải vàng đồng sắt đúc ra, Phật tiên chế luyện báo cao mà. Chân tâm rèn kim cùng chân tánh, hiệp với chân kim cái chẳng ta. Ôi màu nhiệm thay cho gươm huệ kim linh, chỉnh vì gươm huệ kim linh chém đứt cả thập nhị nhân duyên, đoạn tuyệt được giai ái hạ thiên xích lãng, dây sanh tử luân hồi mà nối vào dây vô cùng vô tận. Như trên kia trong cái khí mù mù mịt mịt mà có cái móng tuyệt vời, thì là quý cho nhân loại biết chừng nào. Rồi từ gươm linh mà hóa ra nên thức vô vi màu nhiệm, chỉ có 3 phân mà đỡ vũ trụ, 3 phân mà chống nước non, không 3 phân này thì đất lở non mòn, không 3 phân này thì biển sông bế mạch. Vậy 3 phân này là cái pháp màu nhiệm vô vi biến chuyển, ấy là pháp tam tam của bầu càn khôn vũ trụ, bao quát từ cổ chí kim, từ đông tây đến nam bắc, luận tam tam. 1 là tam tài thiên địa nhân tạo thành vũ trụ, 2 là tam giới, thượng giới, trung giới, hạ giới, phân chia vũ trụ, 3 là tam quang nhật nguyệt tinh soi sáng vũ trụ, 4 là tam kỳ, nhất kỳ, nhị kỳ, tam kỳ, phổ độ chúng sanh. 5 là tam giáo, nho, thích, đạo, bồi đắp vũ trụ. 6 là tam trắng, quan âm, thái bạch, quan thánh, đại diện tam giáo. 7 là tam tôn, 3 tôn chỉ, nho, thích, đạo, điểm tô vũ trụ. 8 là tam quân, thượng quân, trung quân, hạ quân, pháp nhiệm tạo công. 9 là tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, bảo tồn thiên địa. 9 là tam thanh, thái thanh, thượng thanh, ngọc thanh, rửa sạch vũ trụ. 11 là tam quy, Phật, pháp, tăng, khuôn khổ, đạo đức. 12 tam tạng, kinh tạng, luật tạng, luận tạng, pháp giáo Phật. 13 tam can, quân thần, phụ tử, phu thê, cầm diện, nhân sanh. 14 là tam bửu, tinh khí thần, 3 báo, quý của nhân sanh. 15 là tam sanh, tam hồn, sanh hồn, giác hồn và linh hồn. 16 là tam thai, thượng thai, trung thai, hạ thai, ba vì sao bắt đầu của mỗi người coi sở mạng. 17 là tam thi, thức thần, thi thần, quân thần, xem lành dữ. 18 là tam liên, ba hào dương của quả càn. 19 tam dương, ba khí dương của trời đất, tức là đều đủ. 20 là tam muội ấn của nhà Phật hay lửa thiên của Phật. 21 là tam hoa, tam hoa tụ đảnh, ba bông sen trên đầu của Phật tiên, diên hoa, ngân hoa, chim hoa. Đó là cái luật thuận, xuôi theo thì thành Phật thành tiên. Có những luận nghịch là phải trừ, phải diệt cho được. Một là tam độc, ba con ma độc, tham là ham muốn, sân là giận dữ và si là mê dốt. Hai là tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba nghiệp quả chôn người sâu. Ba là tam bành, bành cư là thanh cô, bành chắc là bạch cô, bành kiều là huyết cô, ba con quỷ dục người loạn. Có khi tam bành cũng gọi là tam thi, ba thằng giữ trừ được ba luật này thì khỏi. Một là tam tai, thủy hỏa đao, nước lửa gươm. Thứ hai là tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quả dữ của người. Câu thứ 13 là công tham thái cực, nghĩa là công đức Phật sánh ngôi thái cực. Giải: tinh thần Phật giáo là chân nguyên bổn tánh của tất cả mọi người, linh tri huyền diệu sáng suốt lâu lâu, tỏ ra nhật nguyệt tinh, ngậm chứa muôn trùng vũ trụ, buông ra thì đầy tràn thế giới, còn thâu lại chẳng bằng mảy trần, thửa lớn không vật gì mà ngồi đặng. Nên công tài đức của Phật có thể sánh tài với ngôi thái cực. Những bậc đa văn quảng kiến, những bậc cao minh thượng trí cũng không thể hiểu trọn, xem như vời vợi thẩm thẩm, mệt mệt mù mù, sánh tài không gian vô cùng vô tận. Người học đạo trước tinh hoa diệu huyền, xem hoài không chán, càng xem càng tìm thêm, như càng tìm tòi lại thấy mình càng dốt nát, nhỏ nhít làm sao. Chẳng khác nào một hộp cát bé song su